Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 662. Hố chết người không đền mạng. Đinh Dược đỉnh bên trong phát ra một tia thật nhỏ thanh âm, từ thả xuống dược thảo đến thành đan, cơ hồ không cần Kiều Mộc đi chọc một đầu ngón tay. Cũng là vì này viên mỹ nhan đan chỉ là viên cao phẩm đan dược duyên cớ, cũng không cần Kiều Mộc lại đi dùng huyền lực thêm vào hỏa hậu. Nửa chén trà nhỏ thời gian liền thành đan, như vậy tốc độ, lệnh Kiều cô nương thập phần vừa lòng. Ống tay áo đào qua phất một cái, một cổ đạm sâu kín mùi hương, theo hai viên doanh đan dược tự nhiên từ đỉnh nội nhảy lên, xông vào mũi. Ngụy Từ Cầm dẫm vào cửa, liền dùng lực mà ngửi một ngụm hương khí, đầy mặt hồng quang kinh hỉ mà kêu lên. Nữ nhi a, ngươi ở luyện đan sao? Nương có hay không quấy rầy đến ngươi? Kiều Mộc nhịn không được muốn đỡ chán, tổng cảm giác nàng nương đối chính mình có thể luyện đan một chuyện dị thường cao hứng phấn chấn. Quảng cáo, nương, ta đã luyện xong rồi. Kiều Mộc trực tiếp đem tự động tắt hỏa trong dược đình cửu tinh ánh nguyệt đỉnh triệu hồi vào bên trong thức nguyên, đem hai viên mới ra lò nạp liệu mỹ nhan đan, phân biệt bỏ vào hai chỉ tinh xảo hộp gỗ nổi. Sách nàng chỉ là muốn làm một viên nạp liệu mỹ nhan đan, há liêu dược đình cho nàng làm ra hai viên. Ngụy Từ Cầm chạy nhanh một đường chạy chậm lại đây, cầm trong đó một con hộp gỗ vui dạo dực mà xem xét, trong miệng không ngừng ấp úng. Nữ nhi, này đan dược luyện chế cũng thật hảo a, xem này đan dược oánh bạch trong sáng tinh tế nhỏ xinh, trên thân đan dược một mặt nhợt nhạt tử văn, lưu quang lập lòe, nàng cái này người ngoài nghề nhìn, trong lòng đều cảm thấy hảo vui mừng. Nương, Kiều Mộc bất đắc dĩ mà đỡ nàng nương ngồi xuống. Thuận tiện đem hộp gỗ từ nương trong tay lấy trở về, tính cả một khác chỉ hộp gỗ cùng nhau thu vào nội giới, miễn cho tùy tay bày biện cho người ta hiểu lầm thực. Kiều Kiều, người cấp nương này viên mỹ nhan đan, nếu không ngươi bản thân lưu trữ dùng đi. Ngụy Từ Cầm từ trong túi móc ra cái hộp nhỏ nói. Nương đều một phen tuổi, nào dùng đến mỹ cái gì nhan nột. Nương, ngươi xem, ta chính mình sẽ luyện, vừa rồi kia hai viên, đều là mỹ nhan đan, muốn nhiều ít có bấy nhiêu. Này viên chính là cho ngươi ăn, ngươi chạy nhanh dùng đi, đối với ngươi thân thể cũng là có chỗ lợi. Kiều Mộc tiện tay chuẩn bị nước trà, vừa lúc thúc giục nhà mình nương ăn vào. Ngụy Từ Cầm cười ha hả mà ngó nữ nhi liếc mắt một cái, liền liền trả lời ăn vào kia viên mỹ nhan đan. Nương, này viên mỹ nhan đan tác dụng có chút cùng loại với tế thủy trường lưu, thay đổi một cách vô chi vô giác mà cải thiện, hiệu quả cũng không phải dựng xào thấy bóng. Nhưng chậm rãi nha, quá xong 1-2 tháng hay 3 tháng, nương liền sẽ phát hiện tóc bạc không có, thái dương nếp nhăn cũng sẽ biến mất, làn da càng bóng loáng, thân thể cũng có lực. Kiều Mộc dìu lấy nàng nương cánh tay, mẹ con hai cái hoan thanh tiếu ngữ mà nói một lát lời nói. Ngụy Từ Cầm bị nữ nhi đậu đến cười ha ha, duỗi ngón tay chọc chọc khuê nữ chán. Người này quỷ linh tinh, liền thích hạt hống nương. Mẹ con hai tâm tình rất tốt thời điểm. Một khắc đầu, Trịnh Quốc Cữu trong phủ, Trịnh Tào chính hướng về phía Tề Nhị quản sự nổi trận lôi đình. Người như thế nào làm việc, hảo hảo liền mau tới tay thịt, như thế nào liền bay. Thân xuyên một kiện màu xanh lá gấm vóc áo suông, cầm hơi tiêm, xúc một thốc dâu dê trung niên nam tử, khoanh tay qua lại ở trong phòng khách đi tới đi lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhị quản sự quỳ rạp trên mặt đất, vâng vâng dạ dạ đáng thương hề hề nói. Thuộc hạ cũng không biết tại sao lại như vậy, thuộc hạ mới vừa mang theo người suốt đêm đi hướng kia ra thương hộ. Lại là phát cái không, sau lại đến quê nhà nghe ngóng khi, mới hiểu được kia thương hộ đã suốt đêm dọn đi rồi, lại vẫn đem mỹ nhan đan bán cho Triều Huy Các. Trịnh Tào đi lên liền đạp Tề Nhị quản sự một chân. Vô dụng cầu nô tài, chính ngươi nói, Trịnh Phi bên kia như thế nào công đạo. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.